trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 288, góc truyện audio.com. Trùng Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương quan hệ, Khang Phùng là đã sớm biết đến, Tần Phi Tương ưu tú, làm hắn trực tiếp đem đối Trùng Viễn Thanh về điểm này mơ màng áp chế dưới đáy lòng, chân thành chúc phúc bọn họ chính là hắn vạn lần không ngờ Tần Phi Tương cư nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nhìn lại Trùng Viễn Thanh kia cố nén đau xót bộ dáng, Khang Phùng trong đầu đột nhiên nhảy ra nào đó không thực tế ý tưởng, tuy rằng có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là nguyên nhân chính là vì hắn phía trước không có tranh thủ quá, kia phân không cam lòng trước sau đều không có tan đi, hiện tại liền càng thêm trở nên mãnh liệt lên. Với ngày, Khang Phùng bỗng nhiên đứng lên, lắp bắp đối Trùng Viễn Thanh nói, nếu có thể nói ta tưởng. Không có quan hệ, ngươi không cần lo. Lắng, Trùng Viễn Thanh thu thập hảo tự mình tâm tình, chiều Khang Phùng cười cười, ngươi xem ta hiện tại, không phải cũng là sống khá tốt sao, nói nữa ta vẫn luôn đều tin tưởng hắn còn sống, cái này ý tưởng ở gần nhất càng thêm trở nên mãnh liệt, ta tổng giác nhất định có thể chờ đến hắn, nhất đẳng có thể, chẳng sợ hao phí ta cả đời, ta đều sẽ chờ hắn, hơn nữa nhất định sẽ vì hắn hảo hảo tồn tại, cảm ơn ngươi quan tâm. Trùng Viễn Thanh đều nói đến này phân thượng, Khang Phùng còn có thể nói cái gì đó đâu. Khang Phùng chỉ có thể cười khổ thừa nhận Trùng Viễn Thanh cảm tạ. Khang Phùng sau khi rời khỏi, Trung Lam vẻ mặt bát quái đi vào tới ca, Khang Phùng hắn, nói gì đó. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, hắn chỉ là ta một cái bằng hữu mà thôi. Trùng Viễn Thanh trắng nàng liếc mắt một cái, bắt đầu trêu đùa khởi nàng ôm hài tử. Chính mình cháu ngoại trai lên, đại khái là chính mình hiện tại cũng có hài tử nguyên nhân, mỗi lần nhìn đến loại này mềm như bông không có chút nào sức chống cự tiểu sinh vật, Trùng Viễn Thanh đáy lòng liền một mảnh mềm mại, đồng thời không ngừng ở ảo tưởng chính mình cùng Tần Phi Tương hài tử hẳn là cái bộ dáng gì. Người cũng đừng gạt ta, hắn xem người ánh mắt kia thật là đủ thâm tình, chút nào đều không thua Tần Phi Tương. Bỗng nhiên ý thức được chính mình Trùng Viễn Thanh trước mặt nhắc tới Tần Phi Tương cái này cấm kỵ tên, Trung Lam lập tức sắc mặt đổi, thật cẩn thận nhìn Trùng Viễn Thanh. Đối với nàng nhắc tới Tần Phi Tương chuyện này, Trùng Viễn Thanh chỉ là ngẩn người, ngay sau đó lại khôi phục lại, hơn nữa hướng Trung Lam lại lần nữa cường điệu ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, vĩnh viễn đều là bằng hữu. Không có khả năng có gần một bước, tuy rằng rất xin lỗi Khang Phùng này một phần cảm kích nhưng là, hắn Trung Viễn Thanh cả đời đã sớm nhận định Tần Phi Tương người này. Ta hiểu được, Trung Lam trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, đồng thời giúp Trung Viễn Thanh đem chảy xuống thảm lông kéo tới, nói thực thi ngay từ đầu đối với Trung Viễn Thanh cái này bụng, nàng còn có chút kinh nghi, bất quá hiện tại nàng đều đã thói quen, ta Trung gia người đương nhiên là cùng những người khác không giống nhau lạp, hơn nữa đang mang thai cái này phương diện, Trung Lam chính là muốn so Trung Viễn Thanh có kinh nghiệm nhiều, có nàng chiếu cố, những người khác cũng yên tâm không ít. Đúng rồi ca, Khang gia bên kia còn có cần hay không ta làm chuyện gì? Trùng Lam chính là chờ cùng Khang Hồng bọn họ thoát ly quan hệ kia một ngày. Tạm thời còn cần phiền toái ngươi đi, nhìn chằm chằm Khang Hồng, Trùng Viễn Thanh đột nhiên nhớ tới kiếp trước Khang Phùng lọt vào đánh lén kia sự kiện, hắn sau lại ẩn ẩn biết được là cùng Khang Hồng cùng với hắn cái kia mẫu thân có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, Khang Phùng đã là hắn bằng hữu, hiện tại lại là vì giúp bọn hắn làm việc nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Minh bạch, nếu là sinh ở thuần máy móc lưu thế gia, cho dù là Khang Phùng như vậy đối máy móc không phải thực cảm thấy hứng thú người, tại gia đình hoàn cảnh nhĩ đọc mục nhiễm dưới, ở máy móc phương diện học thức nhưng một chút đều không thua những cái đó máy móc chế tạo sư. Ở giao ra Khang gia áp đáy hòm về kiểu cũ phòng ngự hệ thống phân bộ cấu tạo đồ lúc sau, hắn lại căn cứ chính mình có sẵn thu thập tới tư liệu, ở kiểu cũ cơ sở thượng đại khái vẽ một bộ mới nhất cấu tạo đồ. Hơn nữa thập phần chi kỳ đánh dấu ra bộ vị mấu chốt cùng chính hắn phân tích ra tới bạc nhược bộ vị, lúc này mới giao cho Trung Viễn Thanh. Được đến cấu tạo đồ quân sư đoàn, suốt đêm triệu tập nhân mã đối với này trương đồ triển khai thảo luận cùng nghiên cứu. Trải qua 3 ngày 3 đêm nghiên cứu thảo luận lúc sau, đại gia rốt cuộc chế định ra một cái phá được phòng ngự hệ thống phương pháp. Tần Chấn đầu bù tóc rối từ quân sư đoàn hội nghị thượng bò ra tới, trở về đơn giản rửa sạch một chút lúc sau, lập tức hạ lệnh triệu tập sở hữu đợi mệnh binh lính, vào ngày mai giữa trưa triển khai đối với phòng ngự hệ thống lần đầu tiên mãnh công. Nghe nói Tần Nguyên soái quân đoàn đã sắp đột phá phòng ngự hệ thống. Ở Vincent nói xong câu đó lúc sau, hội nghị bên trong nguyên bản còn vì từng người ích lợi mà khác. Khẩu không thôi mọi người, tức khắc trầm mặc xuống dưới, mà có chút gia tộc đang nghe đến Vincent nhắc tới phòng ngự hệ thống khi, sắc mặt lập tức liền thay đổi, thậm chí thân thể còn ở run nhẹ nhẹ, trong đó liền bao gồm Khang Định còn đâu nổi. Phải biết rằng dựa theo Vincent cái loại này bạo ngược tính cách một khi phòng ngự hệ thống bị đột phá, như vậy làm phụ trách phòng ngự hệ thống tu sửa gia tộc đầu tiên liền phải bị Vincent chế tài. Vincent nhìn một vòng ngồi ở chỗ kia thế gia gia chủ nhóm, sau đó ánh mắt cố ý vô tình đặt ở những cái đó phụ trách phòng ngự hệ thống gia đình trên người, sau đó cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng cái này tu sửa mấy trăm năm phòng ngự hệ thống sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai liền như vậy bất kham một kích, chỉ là các ngươi lúc trước từ ta nơi này phải đi tu sửa tài. Chính, chỉ sợ đều phải bị cái này phòng ngự hệ thống hữu dụng nhiều đi. Vincent đi đến Khang Định An trước mặt, rõ ràng chính là làm Khang Định An đến trả lời hắn, Khang Định An tâm thần, nói thủ đô tinh hệ phòng ngự hệ thống là chúng ta đại gia nhiều năm như vậy tới cùng nhau tu sửa thành quả, chuyện này chẳng những là hoàng thất, liền quân bộ cũng là biết đến, Tần Nguyên Soái, Tần Chấn bọn họ đều là quân bộ cao tầng, hơn nữa hắn phối ngẫu Ivan, nghe nói cũng từng tham dự quá phòng ngự hệ thống tu sửa, bọn họ sẽ biết như thế nào đột phá, cũng nên là thực bình thường. Cách chương.